Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, dĩ nhiên là cướp cô dâu. Ngân Kỳ lập tức nhảy ra, cũng là một cái cấp một huyền sĩ, không có chút nào làm cho người chú mục, đi thẳng tới cái kia nước trái cây chủ quán trước mặt. Lão bản, mỗi loại cho ta đến một phần. Mặc dù Đông Phương Mặc Cửu cung trạc bên trong linh đan là dùng không hết, nhưng là Ngân Kỳ làm như thế, vẫn là để Đông Phương Mặc có một loại mây đen ngập đầu cảm giác. Đông Phương Mặc, nhanh lên trả tiền a. Khi Đông Phương Mặc quay đầu thần mà đến thời điểm, Ngân Kỳ trong tay bưng lấy rất nhiều chén nước trái cây. Mà bán nước trái cây thiếu phụ cũng đang ngó chừng Đông Phương Mặc, chờ lấy hắn lấy tiền. Đông Phương Mặc đành phải móc ra hạ phẩm linh đan, trả tiền rồi tiền về sau, đem Ngân Kỳ cho kéo đến một bên. Ta nói Ngân Kỳ, ngươi tiểu nha đầu này như thế ăn uống, nhất định sẽ bị người chê cười. Ngân Kỳ vểnh lên miệng nhỏ, chỉ là như thế một trong nháy mắt, Ngân Kỳ đã giải quyết ba chén. Ta mới sẽ không quản người khác nói thế nào ta đây. Trước hết để cho ta uống sảng khoái lại nói. Nói. Ngân Kỳ lại liên tiếp uống xong ba chén. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ. Nếu là ta không có nhiều như vậy linh đan, vừa rồi chúng ta sẽ bị đánh. Thế nhưng là ta biết, người có, coi như không có, tại chỗ luyện chế một lò không phải tốt. Ngân Kỳ nháy mắt, khó nói chúng ta sẽ còn quỵt nợ sao? Đông Phương Mặc nghẹn lời. May mắn hắn cửu cung trạc bên trong còn có không ít hàng tồn đâu. Ngay lúc này, đường phố bên trên truyền đến một trận ồn ào. Cùng vừa rồi những nhân khẩu bên trong kia nói tới hòa bình thị trấn, cùng vừa mới nhìn đến phồn vinh cảnh tượng có chút khác biệt. Đông Phương Mặc không khỏi thả ra lực lượng thần thức, nhìn xem bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngân Kỳ cũng rất thích tham gia náo nhiệt. Đem trong tay nước trái cây lập tức giải quyết xong tất. Cũng lập tức nhảy lên trên một tảng đá xanh lớn mặt. Hướng nơi xa nhìn qua. Nguyên lai, cái này phồn hoa trên đường đi tới một đám ác nô. Trên mặt của mỗi người đều là không phục không cam lòng dáng vẻ. Mà phía sau của bọn hắn, một cặp vợ chồng, trong tay dẫn theo một chút ghim hoa hồng hộp quà tặng tử. Đuổi theo những người này, nhưng là rất hiển nhiên. Hai người kia không phải đám kia ác nô đối thủ. Nữ nhân ngã một đường té ngã, đuổi không kịp, mà nam nhân này đuổi kịp, lại chỉ có thể là chịu người ta một trận quyền chân. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nơi này dân phong thuần phác đến trình độ này? Có người tặng lễ còn không cần, dạng này liều lấy tính mạng muốn trả lại. Ngân Kỳ trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Thực sự là không có thể hiểu được mình nhìn thấy tình huống này. Đông Phương Mặc im lặng. Ngân Kỳ, chẳng lẽ các người ma tu giới liền không có kết hôn cái này nói chuyện sao? Ngân Kỳ tiếp tục mở to hai mắt nhìn. Kết hôn, chúng ta nơi đó gọi hòa thân. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chỉ nói là pháp không giống. Chính là ý tứ này. Người không nhìn ra được sao? Đông Phương Mặc thực sự là một số thời khắc rất hoài nghi Ngân Kỳ trí thông minh. Làm sao chuyện như vậy đều xem không hiểu. Ngân Kỳ rất cố gắng lý giải lấy Đông Phương Mặc. Người đột nhiên nói lên cái này làm cái gì? Chẳng lẽ sẽ không là cùng sự tình vừa rồi có quan hệ à? Đông Phương Mặc rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đành phải hướng về phía Ngân Kỳ gật gật đầu. Đúng thế, vừa rồi hẳn là có người muốn mạnh mẽ bắt lấy à? Đông Phương Mặc vốn cho rằng Ngân Kỳ sẽ lòng đầy căm phẫn. Bởi vì Ngân Kỳ luôn luôn là một cái rất chú trọng nữ tử quyền lực người. Thế nhưng là, lần này, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Ngân Kỳ dĩ nhiên không có phản ứng gì. Lại nói một câu nói như vậy. Vậy cái này nhà nam tử quá khứ không phải tốt. Chỉ bất quá, dạng này cọp cái, đúng là không người nào nguyện ý đi theo. Phốc. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trực tiếp phun ra. Ngân Kỳ, người đang nói cái gì? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc khoa trương như vậy. Không khỏi lui về sau một bước. Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng trừng tròng mắt nói. Tại chúng ta ma tu giới chính là như vậy à? chỉ bất quá không có như thế rườm rà. Nữ tử coi trọng nam tử kia, liền sẽ cùng nơi đó bộ lạc dài nói rõ. Chỉ cần cái này một đôi nam nữ phù hợp điều kiện, bộ lạc dài liền sẽ thông báo cho nam tử kia, mà nam tử kia liền mang theo mình đồ vật, trực tiếp đi nữ tử khuê phòng là được rồi a. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, Ngân Kỳ Ma Tu giới là một cái địa phương rất kỳ quái. Ở nơi đó đều là nữ nhân làm chủ, có thể nghĩ không ra, liền trên hôn tục, cũng cùng nơi này khác nhau rất lớn. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Nghĩ không ra, các ngươi nơi đó dạng này kỳ quái. Dĩ nhiên là nữ nhân cưới nam nhân tiết tấu. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái này không hiểu dáng vẻ, nàng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Kỳ quái, cái này kỳ quái. Kỳ thật, kỳ quái là có hai nữ tử đồng thời thích một người nam tử. Hai nữ tử này cần muốn quyết đấu mới có thể kiếm được nam tử này đâu. Ta mẫu hoàng chính là như vậy đạt được cha ta sao? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi là thế nào một chỗ, nhưng là Đông Phương Mặc lại hạ quyết tâm, hắn là nhất định sẽ không đi cái chỗ kia. Đông Phương Mặc, ngươi thế nào, ngươi là kỳ quái, vẫn là thân thể ngươi không thoải mái a? Ngân Kỳ cảm thấy cái này chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao đến Đông Phương Mặc nơi này là loại cảm giác này. Đông Phương Mặc vội vàng khoát tay, cái kia, không phải, không phải. Chỉ bất quá hôn tục khác biệt. Chúng ta nơi này là nam tử cưới nữ tử. Là nữ tử muốn bị nam tử tiếp vào nhà của mình. Ngân Kỳ gật gật đầu. Tiếp tục uống trong tay cuối cùng một chén nước trái cây. Thế nhưng là, Ngân Kỳ hét tới một nửa. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ta sát, ta vừa minh bạch tới. Cái kia vừa rồi, chẳng phải là nữ tử kia không nguyện ý cùng nam tử kia. Nam tử kia lại muốn dùng mạnh ý tứ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ta nữ hoàng công chúa, người dĩ nhiên hiện tại mới hiểu được a, em gái ngươi, hàng này lại dám khi dễ nữ hài tử, nhìn bản nữ hoàng công chúa không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ngân Kỳ lập tức hỏa khí liền đi lên, chủ yếu nhất là trực tiếp liền muốn xông từ quá khứ. Đông Phương Mặc kéo lại Ngân Kỳ, ta tiểu cô nãi nãi, ngài có thể hay không đừng như vậy, chúng ta trước đi qua hỏi thăm một chút, sau đó chúng ta lại nhìn. Ngân Kỳ ngược lại là nghe Đông Phương Mặc, gật gật đầu, tốt, ta ngược lại muốn xem, là ai như thế gan to bằng trời. Đông Phương Mặc đành phải dẫn Ngân Kỳ đi hướng vừa rồi cái kia phát sinh rối loạn địa phương. Lại tới đây, vừa vặn nơi này có một cái mì sợi quán. Đông Phương Mặc sợ Ngân Kỳ gặp rắc rối. Dù sao nơi này là thế nào cái tình huống, Đông Phương Mặc cũng không biết đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp đem Ngân Kỳ kéo đến cái này mì sợi quán bên trong. Dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Đông Phương Mặc, người dĩ nhiên còn có tâm tư ăn cơm. Ngân Kỳ hiện tại, ngay cả ăn cơm cũng không thể dẫn lên hứng thú. Đông Phương Mặc đành phải làm thủ thế. Chúng ta chủ muốn tìm hiểu một chút tình huống. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu. Ngồi xuống. Hai người vừa mới ngồi xuống, cái này nhỏ trong quán liền có một vị lão giả đi lên phía trước. Hai vị, các ngươi muốn ăn chút gì? Đông Phương Mặc nhìn lướt qua lão giả này. Bất quá là sơ tâm cảnh tu vi. Tu vi như vậy ở trước mặt của hắn, cùng không có người có tu vi cũng kém không nhiều. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không là loại kia ngang ngược người. Mỉm cười hướng về phía lão giả nói ra. Ta cùng ta nhà công chúa đi đến nơi đây muốn ăn một ít ăn. Các ngươi nơi này đều có cái gì? Nghe được Đông Phương Mặc những lời này, lão giả một mặt hưng phấn. Mặt của bọn họ quán rất nhỏ. Ngày bình thường là không có dạng này khách nhân. Rất nhiều người đều là ăn một tô mì liền đi. Không có mấy cái chút ít ăn. Cho nên, lão nhân phi thường nhiệt tình giới thiệu, vị khách quan kia, ngài nhìn, chúng ta đặc sắc quà vặt chính ở đằng kia trên tường viết đâu. Chúng ta sở trường nhất vẫn là bánh bột, cũng có các loại khẩu vị, ngài cứ việc chọn tuyển đi. Đông Phương Mặc cũng biết, chuẩn bị cho Ngân Kỳ bao nhiêu? Ngân Kỳ đều có thể ăn hết, mà có chút quà vặt cũng rất là mới lạ độc đáo. Thế là liền nói ra, mỗi dạng đều đến một điểm. Nhà ta vị công chúa này thích một chút mỹ thực. Còn có, lại đến một vỏ rượu ngon. Lão đầu liền vội vàng gật đầu, dị thường hưng phấn, lại đem hai người cái bàn tỉ mỉ trà sát một lần. Hai vị các ngươi chờ một lát, ăn uống lập tức tới ngay. Lão giả nói xong, liền muốn quay người rời đi, lại bị Đông Phương Mặc gọi lại. Lão nhân gia, vừa rồi chúng ta nhìn bên ngoài náo nhiệt như vậy, giống như chuyện gì xảy ra? Là chuyện gì xảy ra a? Đối với vừa rồi đẹp như vậy ăn, Ngân Kỳ ngược lại tịnh không để ý. Khi Đông Phương Mặc hỏi cái này thời điểm, liền cũng vểnh tai nghe. Lão giả này lại khẽ thở dài. Hai vị, các ngươi là tới nơi này du ngoạn, cũng đừng có nghe ngóng. Nói rất dài dòng, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ liếc nhau một cái. Thế nhưng là, lão nhân kia miệng bên trong nói như vậy, nhưng vẫn là cùng hai người giới thiệu vừa rồi phát sinh sự tình. Nếu là nói đến, thật đúng là nghiệp chướng a. Cái trấn này bên trong lại ra là nhà giàu, thị trấn bên trên nổi danh kiếm tiền địa phương, tất cả đều là bọn hắn. Chúng ta những này cũng chính là đi theo uống một ngụm canh mà thôi. Lại ra bởi vì địa vị cao, tự nhiên có tu vi cao người. Cho nên, chỉ cần là lại ra thiếu gia coi trọng nhà ai nữ tử, cùng ngày liền sẽ đặt xính lễ, 3 ngày sau đó nhất định cưới trở về. Chỉ bất quá, dạng này Hoa Hoa công tử, có nhà ai nguyện ý đem nữ nhi bảo bối gả đi đâu? Cho nên, cho tới bây giờ, hết thảy đều là cướp cô dâu. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, sự tình trên cơ bản cũng biết đại khái, mới cười nói với lão giả, lão nhân gia, làm phiền. Nói xong, đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một viên cực phẩm linh đan đưa tới. Lão giả này rất là giản dị, có chút kinh sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, vị công tử này, ngài đây là, chấm ngoặc kép, khả năng chúng ta tới đột nhiên, nhà ta công chúa cũng không phải người hẹp hòi, cái này liền xem như khen thưởng ngươi. Đông Phương Mặc khẽ cười nói, lão giả tự nhiên là rất hy vọng đạt được linh đan này, nhưng là vẫn có chút sợ sợ. Ngân Kỳ mở miệng, bản công chúa lấy ra đồ vật, liền quả quyết không có tại thu hồi lại đạo lý. Ngân Kỳ chẳng qua là có chút mang lên trên một chút khí thế, làm cho lão giả có chút kinh sợ, vội vàng thiên ân vạn tạ đem linh đan thu vào. Trong lòng thật sự là rất cao hứng. Hai vị, ta lập tức liền cho ngài bên trên tốt nhất quà vặt, còn có ta sở trường nhất mặt. Lão giả nói xong, liền chạy hướng về phía bếp sau. Ta làm sao nhìn nơi này căn bản không giống như là bên ngoài nói như vậy hòa bình. Ngươi xem một chút, cái này cuộc sống của ông lão cũng nghe khó khăn. Ngân Kỳ nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.